Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, có thể thắng. Sát thần, rất ngang ngược tên, như một cái hồng trung, ở Lâm Hiên trong đầu vang lên, để cho đầu hắn thật lâu không thể thở bình thường lại. Đây là rất bá đạo tên, càng là gõ trong đầu hắn các loại ký ức. Sát thần tên là cái gì? Ai cũng không rõ ràng lắm. Hắn tự cho là tên bản thân vì sát thần. Tất cả mọi người gọi hắn là sát thần. Chết ở trong tay hắn người không có nghìn vạn lần, cũng có hơn triệu. Tuy nói không phải tự mình động thủ, nhưng đều là trải qua hắn thao túng, mới phải xuất hiện loại kết quả này. Vì vậy bị giết chết người, oán khí đều có thể tụ tập ở trên người hắn. Được xưng là sát thần cũng không quá đáng. Hắn tự thân liền đối ngoại tự xưng sát thần. Sở dĩ tất cả mọi người gọi hắn là sát thần, sát thần tự thân tu vi cũng không thấp, cũng có linh đan kỳ cấp bậc tu vi, có linh đan kỳ đỉnh phong trình độ, cùng Thanh Lưu Vân một tầng thứ. Bất quá tổng hợp lại trình độ, hẳn là so với Thanh Lưu Vân hiếu thắng không ít. Cuối cùng nghe nói sát thần vẫn bị giết chết, là bị cường giả đánh chết. Không nghĩ tới sát thần linh hồn sẽ xuất hiện ở đây. Ngẫm lại khu vực này vừa may chính là chiến trường. Sát thần chết ở chỗ này cũng không phải không có khả năng. Đây là Lâm Hiên sở thật không ngờ. Hơn nữa coi như trở thành linh hồn, làm theo có thể hấp thu cái này vô tận sát ý. Thoạt nhìn chẳng những không có thay đổi tiểu, ngược lại thay đổi càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn có thể công kích người. Loại này linh hồn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng càng nhiều hay là kinh hỉ. Nếu như thu được sát thần linh hồn, vậy sẽ là cái gì dạng hiệu quả? Làm phiền tiền bối nghỉ ngơi. Vãn bối là có sở bất kính, nhưng sát thần tiền bối nếu sao sao đã hủy, hẳn là ngủ yên mới được. Lâm Hiên trong tay bạch đồng côn bỗng nhiên vung lên, xông lên binh sĩ bị hắn ung dung đánh chết. Luyện linh kỳ tầng 5 binh sĩ, đối với hắn mà nói vẫn có thể ứng phó qua đây. Sát thần xuất hiện, cũng không có để cho những binh lính này có chút chậm lại. Ngược lại kích thích những binh lính này sĩ khí, trở nên càng thêm hung mãnh lên. Ngủ yên sao? Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Coi như bản sát thần đã chết, ai cũng đừng nghĩ bắt hàng phục ta. Sát thần linh hồn truyền đến tiếng cười to thanh âm, nhưng có thể nghe được chỉ có Lâm Hiên một người. Bắt hàng phục không được ngươi sao? Vậy thì do ta tới tự mình bắt hàng phục ngươi. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Chỉ cần có thể đạt được sát thần linh hồn, đối với hắn mà nói chính là cực đại trợ lực. Loại chuyện này hắn thế nào có thể sẽ buông tha. Cái này như là một món bảo vật bày ở trước mặt mình, cũng chỉ có hắn có thể cầm. Hắn thế nào có thể sẽ buông tha đây. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Ngủ say như vậy lâu đến nay, còn lần đầu tiên có người đối với ta như thế nói qua. Chỉ cần ngươi có thể bắt hàng phục bản sát thần liền cho ngươi vô cùng lực lượng. Sát thần cười lớn một tiếng, linh hồn run run xuống. Một cổ sát khí phô thiên cái địa mà đến. Binh sĩ động tác công kích, trở nên càng thêm linh hoạt. Tốc độ có tăng lên trên diện rộng. Vốn có đã chết binh sĩ, lúc này tự hồ sống lại. Hướng Lâm Hiên điên cuồng công kích mà tới. Có chút ý tứ. Thật đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Lâm Hiên cười cười, từ chữ vật không gian trong tung ba pho tượng, phân biệt hóa thành Lâm Hoa, Thanh Lưu Vân cùng Hỏa Phượng Hoàng. Tam đại uẩn đan kỳ nhất tầng cường giả, coi như chỉ có uẩn đan kỳ nhất tầng, đã đủ để nghiền ép những binh lính này. Có bọn họ hỗ trợ, Lâm Hiên bắt hàng phục sát thần linh hồn sẽ trở nên ung dung rất nhiều, mà sẽ không đã bị binh sĩ ảnh hưởng. Bọn họ vừa mới xuất hiện, những binh lính này ung dung bị nhất chiêu đánh chết, hầu như đều không phản ứng kịp, cũng đã hóa thành hồng vụ, đồng dạng là có thể chui vào Lâm Hiên trong cơ thể. Còn có lệnh bài cái đó, điểm ấy với hắn chém giết không có cái gì khác nhau. Vốn có đây là hậu kỳ hắn mới dùng, hiện tại phải toàn lực đối phó sát thần. Hắn chỉ có thể sớm thả ra ngoài. Sở dĩ niềm tin của hắn tràn đầy có thể thắng Triệu Phi, chính là ở chỗ hắn có pho tượng. Binh sĩ nhiều hơn nữa thì như thế nào? hắn có mấy người pho tượng, dễ dàng đánh tới Uẩn Đan kỳ cấp bậc. Triệu Phi có thể với hắn so với. Từ lúc đổ bắt đầu, liền đã định trước Triệu Phi thất bại. Thanh Vân Bộ, Lâm Hiên thừa dịp này, cực nhanh vọt đến sát thần linh hồn bên cạnh. Thò tay đã bắt đi tới. Chỉ cần có thể bắt được sát thần linh hồn, là hắn có thể đủ khống chế được. Vô luận sát thần lúc còn sống nhiều lần khủng bố, linh hồn nhiều lần bá đạo, ở hồn châu trước mặt phải thần phục. Mơ tưởng, sát thần linh hồn tiếp tục lay động, phóng xuất ra hóa thành trường thương hồng vụ. Vô số cây trường thương màu đỏ phát xạ ra ngoài, thả ra tốc độ tương đương kinh người. Trong đó một cây Lâm Hiên cũng không kịp tránh né, trực tiếp xuyên qua nhập trong cơ thể hắn, mang đến cho hắn cũng không phải trọng thương, mà là một cổ khủng bố sát ý từ trong cơ thể khuếch tán. Một cổ đủ để cho nhân ý thưởng thức tán loạn sát ý xông lên ót. Lâm Hiên chấn động toàn thân, trong mắt nhanh chóng bị hồng quang sở đóng đầy, phảng phất sau một khắc sẽ hóa thành sát thần nô lệ. Chợt hắn hơi chút chấn động, trong mắt hồng mang nhanh chóng biến mất, đồng thời cực nhanh né tránh ra ngoài, vọt đến trong góc. Hảo tiểu tử, thật là có chút bản lãnh. Trước đây có người trong ta đây công kích, cũng không như vậy nhanh khôi phục lại, đều có thể mất đi tâm thần, thậm chí chết ở chỗ này. Ha ha ha, sát thần tựa hồ hưởng thụ được chiến đấu vui vẻ, kích thích đến ý chí chiến đấu. Ngược lại thì cười ha hả, thật là khủng khiếp sát khí. Lâm Hiên nội tâm cả kinh, vừa rồi hắn kém chút cảm giác được mình bị sát khí cắn nuốt. Cái này hồng vụ hóa thành trường thương, không được đối với hắn thân thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng có thể ảnh hưởng đến hắn thần trí. Cũng may hắn bây giờ còn nhường Kim Long Vương linh hồn phụ thể, các phương diện cường độ tăng lên rất nhiều, sở dĩ cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Nếu như hắn không có Kim Long Vương linh hồn phụ thể, thật đúng là gặp phải ngắn lỗ hổng, thậm chí cuồng bạo. Đến lúc đó bị những binh lính này cho công kích, vậy cũng thật sẽ bị thương nặng. Bất quá cái này đồng dạng kích thích đến Lâm Hiên, để cho hắn chiến ý tăng nhiều. Hắn liền không tin mình bắt hàng phục không được cái này sát thần. Sát thần trận bên ngoài, Lâm Hiên gian phòng số lượng điên cuồng tăng vọt. Bọn họ hoài nghi mình mi mắt có phải hay không bỏ. Luyện linh kỳ hậu kỳ binh sĩ tu vi rất tốt. Lâm Hiên giống như là ở chém dưa thái rau tựa như. Số lượng vẫn duy trì cái nhanh chóng tốc độ tăng trưởng. Nếu như Triệu Phi bọn họ ở chỗ này chứng kiến, nhất định là muốn ói huyết. Dù sao ngay cả bọn họ đều làm không được đến như vậy tốc độ. Hạn chế theo tốc độ này vẫn điên cuồng chém giết. Triệu Phi bọn họ há chỉ thất bại, mà là truy đều đuổi không kịp. Căn cứ bọn họ trước đây cực hạn, tối đa chính là đánh tới luyện linh kỳ tầng 82 bên trình độ. Cũng đã không sai biệt lắm đánh tới cực hạn. Hay nhất trình độ, chắc là ở luyện linh kỳ cửu giai. Cũng chính là giết hơn 800 cái luyện linh kỳ binh sĩ. Cái này đã tương đương cực hạn. Lúc sau đã giết được nương tay. Nguyên lực đều nhanh hầu như không còn. Coi như dùng đan dược, cũng khó mà xúc lực. Mấu chốt nhất hay là sát khí quá nồng đậm. Thân thể bọn họ nhanh thừa nhận đến cực hạn, tiếp tục hấp thu xuống phía dưới nói, thì có thể mất lý trí. Đọc ngantiyen.com/, đây là chuyện như thế nào? Bên trong đến tột cùng phát sinh chút cái gì? Tử Di nhìn Lâm Hiên chỗ không gian lẩm bẩm nói, nàng cảm giác lần này, Lâm Hiên có thể thật có thể thắng. Convert by, King Killer, hết chương.